Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1159, Điều Đình Mâu Thuẫn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xuống máy bay trực thăng. Khom người đi ra bãi đậu máy bay, Lâm Kiệt liền thấy Diệp Hoành Thanh, còn có một cái sau hắn còn muốn mập ba vòng người. Cộng thêm một cái ăn mặc màu xanh da trời giải phẫu dùng thanh niên bác sĩ bước nhanh tiến lên đón. Lâm lão đệ, đây là bạn cũ của ta Khâu Phong. Lâm Kiệt chỉ là quét hắn một mắt, nhìn về phía người thanh niên kia bác sĩ. Hỏi, người bị thương trước mặt là tình huống gì? Thanh niên bác sĩ cấp vội vàng giới thiệu, người bị thương tạng phủ ra máu vẫn không có ngừng. Chúng ta khoa ngoại tổng hợp Khúc phó chủ nhiệm đang tại giải phẫu phòng cấp cứu. Đã thua mười mấy đơn vị máu. Hắn lại cầm trong tay máy tính bảng đưa đã cho tới. Lâm chuyên gia, đây là người bị thương hình ảnh kiểm tra tư liệu. Đây là, cái đó Khâu Phong còn muốn nói chuyện. Bị Diệp Hoành Thanh cho lên tiếng ngăn lại. Lão Khâu, Lâm chuyên gia tới. Làm cái đứa nhỏ này khẳng định sẽ không có chuyện gì. Toàn giao cho Lâm chuyên gia xử lý là, được, chuyện gì cùng giải phẫu sau đó mới nói, chúng ta đừng ảnh hưởng công việc cấp cứu. Lâm Kiệt nhận lấy bàn là, vừa lật nhìn máy tính bảng bên trong hình ảnh kiểm tra tư liệu. Một bên bước nhanh đi theo bọn họ hướng thang máy đi tới. Nhanh chóng xem qua phim sau đó, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Đây là điển hình tai nạn xe cộ hợp lại va chạm đè ép tổn thương. Chủ yếu nguy hiểm thương thế là nhiều chỗ tạng phủ ra máu bên trong. Đây coi như là hắn am hiểu khẩn cấp giải phẫu. 2-3 phút sau đó, Lâm Kiệt các người liền ra thang máy. Đã sớm chuẩn bị xong mấy vị y tá. Liền nhích lại gần, giúp Lâm Kiệt mặc giải phẫu phục, giải phẫu nón và khẩu trang. Đây là... thì có một cái cao gầy người đàn ông trung niên, một mặt sốt ruột đối diện chạy tới. Hô, Lâm chuyên gia, mau cứu nhi tử ta, mau cứu nhi tử ta. Hắn tình huống nghiêm trọng hơn à, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Còn chưa cùng Lâm Kiệt có phản ứng, ở hắn trước mặt chạy chậm mở đường, so Diệp Hoành Thanh trọng tải còn lớn hơn không ít Khâu Phong. Liền lấy vượt qua người thường tưởng tượng bén nhạy, tăng một chút vọt ra ngoài. Hắn một cái kình ở cao gầy nam tử cổ, phanh một chút cầm người nọ đè ở trên vách tường. Liền nghe giọng hắn khí lạnh lẻo nói, chớ trì hoãn Lâm chuyên gia cứu con gái ta. Nếu như con gái ta thật có cái gì chuyện không may, ta để cho các ngươi một nhà cũng sống không bằng chết. Ta thề, ta đây không phải là đang hù dọa ngươi. Một màn này để cho Lâm Kiệt không tránh khỏi suy nghĩ. Cái này thật đúng là người hợp theo bầy đây. Thật không hổ là Diệp Hoành Thanh bằng hữu. Xem cái này hung mãnh động tác. Còn có trong giọng nói đầy áp sát ý. Người này chắc cũng là trên đường. Hoặc là đã từng phối hợp qua. Lâm Kiệt vậy không để ý nhiều. Cấp cứu người bị thương muốn chặt. Hắn đi theo y tá hướng dẫn, tiến vào tiêu độc rửa tay phòng, đưa mắt nhìn Lâm Kiệt bóng người biến mất tại giải phẫu cách ly cửa phía sau. Diệp Hoành Thanh đưa tay vỗ một cái ngồi không yên, vậy đứng không vững Khâu Phong một chút, an ủi, lão Khâu, Lâm chuyên gia cuối cùng là kịp thời chạy tới, làm khẳng định sẽ không có sao chứ, ngươi phải tin tưởng Lâm chuyên gia, ta tin tưởng. Ta dĩ nhiên là tin tưởng, Lâm chuyên gia nhưng mà vẫn không có thất bại qua đây. Khâu Phong lời này vừa là nói cho Diệp, Hoành Thanh, cũng nói cho chính hắn nghe. Chỉ là mới vừa nói xong câu này, hắn rồi dùng sức vỗ vào mấy dưới mình gò má. Thấp thỏm lo lắng nói, Hoành xanh lơ, ta không có cách nào không lo lắng không sợ à. Đang ở bên trong phòng giải phẫu cấp cứu, nhưng mà con gái ta à. Nàng là con gái ta à? Nói đến đây, Khâu Phong bỗng nhiên cho mình một cái thật to bạt tai. Hối hận nói, chuyện này vậy oán ta? Oán ta à, biết rõ chàng trai tánh tình như thế nào. Lam Lam mặt bị thương thành như vậy, ta khi đó hẳn kiên trì không tùng khẩu, cho dù là để cho Lam Lam ghi hận ta cả đời. Vậy sao bây giờ tình huống được a? Tên khốn kia lại liền nửa năm thời gian cũng không có chống nổi. Liền bắt đầu ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta ban đầu đến lượt hung hăng lòng, ban đầu liền đem hắn chìm biển. Diệp Hoành Thanh lần nữa an ủi. Lão Khâu, đừng tự trách, có Lâm chuyên gia ở đây. Lam Lam khẳng định sẽ gặp dữ hóa lành. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Bọn họ cái này một các loại, chính là hơn 2 tiếng. Ngay tại Khâu Phong đau khổ khó nhịn lúc, phòng giải phẫu chỉ thị đèn bỗng nhiên tắt. Lâm Kiệt rất nhanh ra phòng giải phẫu. Khâu Phong giống như một lò xo như nhau, từ chỗ ngồi nhảy lên, mấy bước đi tới Lâm Kiệt phụ cận, khẩn trương lại vội vàng hỏi, Lâm chuyên gia, con gái ta thế nào? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, giải phẫu coi như là thuận lợi, da máu bên trong vậy dừng lại, bất quá, trong bụng thai nhi còn quá nhỏ, còn cần xem xét một đoạn thời gian, mới có thể xác định kết quả có hay không chịu ảnh hưởng. Khâu Phong kinh ngạc hỏi, trong bụng thai nhi, Lâm chuyên gia, ngươi nói là, con gái ta mang thai. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ở trong quá trình giải phẫu, phát hiện nữ nhi ngươi tử cung hơi có chút dị thường. Liền làm một cái khẩn cấp máu kiểm, phát hiện con gái ngươi là mang thai, còn không có vượt qua 3 tuần. Đây là, Lâm Kiệt liền phát hiện một vị cảnh sát đi tới, liền nghe hắn mở miệng hỏi, Lâm chuyên gia, xin hỏi người bị thương đại khái thời gian lúc nào có thể tỉnh lại? Đối với nàng gặp lần này tai nạn xe cộ, chúng ta có chút vấn đề cần thẩm tra một chút. Lâm Kiệt trầm ngâm nói, người bị thương thương thế rất nặng, bây giờ coi như thì ở vào giai đoạn nguy hiểm. Chỉ ít cần ở phòng ICU xem xét 48 giờ. Thời gian một mực cần ngưng đau thuốc mê. Nếu như các ngươi hỏi vấn đề, đại khái phải chờ thêm 3-4 ngày. Khi đó, bệnh người mới có thể thoát khỏi thuốc ngưng đau thuốc một ít ảnh hưởng. Khôi phục thần trí thanh tỉnh, đợi cảnh sát rời đi một ít. Khâu Phong nắm thật chặt Lâm Kiệt tay, nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn cứu nhà ta Lam Lam, xin ngươi hãy nhất định giữ được cái đó đứa nhỏ. Giữ được cái đó đứa nhỏ, mới có thể chân tránh giữ được Lam Lam. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, tại sao như thế nói? Khâu Phong thở dài một hơi, một mặt bi thống nói, Lâm chuyên gia, ngươi khẳng định xem qua Lam Lam dung mạo liền chứ? Lâm Kiệt gật đầu một cái, không thể không nói. Vậy đầy mặt tăng sinh vết xẻo, cho dù Lâm Kiệt là một danh bác sĩ, thấy cái này dung mạo, cũng có chút đổ khẩu vị. Lúc ấy, Lâm chuyên gia ngươi nói Lam Lam loại chuyện này không trị được. Chúng ta còn chưa từ bỏ ý định, tìm cái gọi là giải phẫu thẩm mỹ chuyên gia trị liệu mấy lần. Không nghĩ tới càng chậm liệu tình huống càng gay gâu, cuối cùng không thể không buông tha. Nàng và tên khốn kia sau khi kết hôn, cũng rất ít đi ra ngoài, dần dần và chúng ta cũng ít liên lạc, chờ chúng ta phát hiện không đúng lúc, mới phát hiện nàng được chứng tự bế. Khâu Phong ánh mắt có chút đỏ lên, lại thở dài nói, tối nay Lam Lam đột nhiên lái xe đi ra ngoài, không lâu ta liền nhận được tin tức, nói nàng xảy ra ngoài ý muốn, sau đó tra một cái, ta mới biết. Nguyên lai là tên khốn kia có mới vui mừng. Lam Lam lái xe đi ra ngoài là bắt gian đi. Lam Lam lái xe chở tên khốn kia, siêu tốc xông lên cái cầu cao. Chỉ chốc lát sau, xe kia liền lao xuống cao giá. Khâu Phong sắc mặt không đành lòng nói, Lâm chuyên gia, ta có chút hoài nghi. Lam Lam là, hắn nửa câu sau vừa nói ra miệng, nhưng là Lâm Kiệt đã rõ ràng liền hắn ý nghĩa, liền nghe hắn tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, ta đoán, nàng khẳng định cũng không biết mình mang thai đứa nhỏ, Nếu như nàng biết tự có đứa nhỏ, khẳng định không biết làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Lâm chuyên gia, mời ngươi giữ được cái đó đứa nhỏ. Lâm Kiệt gật đầu nói, ta sẽ hết sức. Lâm Kiệt, Quan Mộc Hoa, đảm nhiệm vui mừng các người rón rén trở lại nhà trọ Tường Thái. Đã là rạng sáng gần 3 điểm, Lâm Kiệt không nhịn được đánh một cái thật to ngáp, nói, đảm nhiệm vui mừng, người khách trọ phòng, Quan Mộc Hoa, người ngủ phòng khách ghế salon, bắt chặt thời gian nghỉ ngơi mấy giờ đi, sáng sớm ngày mai 7:30 đánh thức ta, an bài xong tất, mí mắt bắt đầu đánh nhau Lâm Kiệt, vào gian phòng của mình, mở một cái đèn liền sợ hết hồn, hắn bất ngờ phát hiện, trên giường Tứ Ngưỡng Bát Xoa nằm một người, nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là An Khả Mộng. Vậy tư thế ngủ xem được Lâm Kiệt có chút lắc đầu. Và Lâm Miểu đều có liều mạng, không có nửa điểm dáng vẻ thục nữ. Cũng cái này thời gian điểm, cũng không tốt lại kêu tỉnh nàng dọn ra địa phương. Lâm Kiệt cho nàng điều chỉnh một chút tư thế ngủ, cầm lộ ở bên ngoài chân cho đậy lại. Sau đó đi phòng vệ sinh nhanh chóng vọt một cái lạnh. Cầm một cái gối và một tấm thảm, đi thư phòng khu ghế salon ngủ, tựa như chỉ là nhắm mắt lại vừa mở mắt thời gian. Lâm Kiệt cũng cảm giác có người đang nhìn mình. Hắn cố gắng mở mắt ra, liền mông lung thấy An Khả Mộng đang ngó chừng mình. Hắn chính là một cái xoay người, lẩm bẩm nói, đừng quấy rầy ta ngủ. Kiệt ca ca, cũng 7:31 chia. Ngươi không phải muốn chúng ta 7:30 đánh thức ngươi sao? Lâm Kiệt là thật không nghĩ tới giường, nhưng là ngày hôm nay có đã sớm an bài tốt công tác. Hắn cưỡng bách mình bò dậy, xoa nắn mặt, thuận miệng hỏi, Khả Mộng, tối hôm qua ngươi làm sao ngủ ta và Khả Hinh gian phòng? Ngươi sẽ không là vào Miểu Miểu gây gổ chứ? Lời này tạm thời không có được đáp lại. Lâm Kiệt còn có mơ hồ đầu, lập tức đổi được thanh tỉnh một ít, hỏi tới, Khả Mộng, ngươi sẽ không thật là cùng Miểu Miểu gây gổ. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, nói, Kiệt ca ca, ta và Miểu Miểu cũng không tính là thật gây gổ, chỉ là đối với nào đó sự kiện ý kiến có chút không cùng mà thôi. Ở Lâm Kiệt truy hỏi dưới, mới rõ ràng. Nguyên lai là tối hôm qua hai người cùng nhau xem TV kịch. Đối với một cái kịch bản sinh ra tranh chấp, tranh nhau hai người cũng có chút đối chọi tương đối gay gắt. Không ai nhường ai, cái này làm cho Lâm Kiệt có chút im lặng. Cái này hai cái nhỏ người thật sự là dỗi rãnh. Đơn giản sau khi rửa mặt, Lâm Kiệt cầm Lâm Miểu và An Khả Mộng kêu với nhau. Phê Bình nói, các ngươi cùng nhau chung chăn gối thời gian dài như vậy, liền bởi vì đối với TV một cái kịch bản có không đồng ý gặp, liền ở riêng, cái này giống như nói sao? Các ngươi tỉ muội tình nghĩa, chẳng lẽ chính là một loại kia hoa nhựa tình nghĩa? Lâm Miểu hừ nhẹ một tiếng, nói, ca ca, chuyện này nhìn như không lớn, nhưng sau lưng nhưng phản ánh ta hai người chúng ta ở giá trị quan, nhân sinh quan, còn có hoàn cảnh sinh hoạt to lớn khác biệt. Đây là không có thể điều hòa mâu thuẫn. U, dài học vấn, còn không có thể điều hòa mâu thuẫn. Lâm Kiệt đưa tay sờ một chút Lâm Miểu đỉnh đầu. Phân phó nói, ta cũng mặc kệ các ngươi là cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhanh cho ta và tốt. Ta và Khả Hinh cũng vội vàng hai đầu không gặp mặt trời. Cũng không thời gian điều đình các ngươi mâu thuẫn, trước lẫn nhau nói xin lỗi. Ở Lâm Kiệt dưới sự bức bách, hai cái nhỏ người qua loa lấy lệ lẫn nhau nói xin lỗi. Lại ôm chầm một chút, An Khả Mộng và Lâm Miểu đều là một mặt chê diễn cảm. Kẹp trước mặt, nhẹ nhàng ôm một chút, lại hôn một cái, Lâm Miểu không nhịn được, phản kháng nói, ca ca. Ngươi có thể đừng có quá đáng ha ha. An Khả Mộng vậy phản đối nói. Đúng vậy, Kiệt ca ca, ngươi đây là hăng quá hóa dở. Là quá đáng, là hăng quá hóa dở sao? Lâm Kiệt cố ý thở dài nói, vốn là suy nghĩ, ngày hôm nay cầm các ngươi một khối mang đi bệnh viện. Ngồi máy bay trực thăng, xem các ngươi dáng vẻ, trong lòng cũng còn đặt khí. Cái này máy bay trực thăng cuộc hành trình trước hết miễn đi. Còn nữa, đi theo chúng ta tuần trăng mật du thuyền sang trọng cuộc hành trình được. Đừng à, đừng à, Lâm Miểu và An Khả Mộng ôm lấy Lâm Kiệt một cái cánh tay. Dịu dàng nói, không phải là hôn một cái mà, dễ làm. Nói xong lời này, hai tên hai mắt nhìn nhau một cái. Một trái một phải liền thân ở Lâm Kiệt trên gương mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyency.com/chéo/sung/nối/tiins/nối/ngsi/nối/trom/gạch/chéo/hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.